Hỗn nguyên tu chân lục y lạc thành hỏa. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được lời của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù, Yesu có vẻ mang theo chút nghi hoặc, bèn ghé sát lại, hạ giọng hỏi han. Nghe xong lời giải thích, Diệp Thù lần nữa quan sát cẩn thận, lập tức hiểu rõ. Quả nhiên, hai thanh tiểu kiếm này có chút tương đồng với đôi linh kiếm mà Trường Lan đã rèn giũa, nhưng chất liệu lại khác biệt, không giống phôi liệu của tiên thiên linh bảo khí. Rõ ràng đây là vật phẩm kỳ lạ, chưa thể nhận biết nguồn gốc, hẳn có liên quan tới con đường sinh tử. Hai người trò chuyện, dù âm lượng rất nhỏ, nhưng với tính giác nhạy bén của một vị nguyên anh lão tổ, những lời nói ấy vẫn lọt vào tai. Tuy vậy, chuyện trên con đường sinh tử, chỉ cần các tiểu bối tự mình trải nghiệm thì sẽ rõ, không cần phải vội vàng giải thích. Thời gian trôi qua thêm nửa ngày, tiểu hành cung dần tiến vào một khu vực hải vực, tốc độ phi hành chậm lại rõ rệt. Diệp Thù hiểu ngay nơi đây hẳn là điểm đến, bèn phóng thần thức ra ngoài tiểu hành cung. Trước mắt là mặt biển xanh biếc, thoạt nhìn không khác gì các hải vực thông thường, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất thường. Quan sát kỹ hơn, phía dưới mặt biển dường như bao phủ một sự tịch mịch chết chóc, không thấy bóng dáng bất kỳ sinh linh nào. Phải chăng do nơi đây có con đường sinh tử, khiến sinh linh sợ hãi không dám dừng lại? Trong lòng hắn thầm nghĩ, khả năng này cũng không phải không có. Chỉ trong vài hơi thở, mặt biển dưới hải vực lại trở nên náo nhiệt, vô số hải thú xuất hiện, hoạt động không khác gì những khu vực biển khác. Diệp Thù nhíu mày, càng thêm khẳng định con đường sinh tử nơi này ắt hẳn có điều kỳ bí. Bỗng nhiên, hai thanh tiểu kiếm bắt đầu rung động, phát ra tiếng ngân vang. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong bật cười, xem ra đã đến rồi. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si cũng gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là đích đến. Tiểu hành cung lơ lửng dừng lại trên mặt biển, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều thu liễm tâm thần, tập trung vào trước mắt. Phong Lăng Hy hướng về Yến Trường Lan, hỏi, Trường Lan, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yến Trường Lan ánh mắt kiên định, trịnh trọng đáp lời. Vâng, sư tôn. Diệp Thù tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng hiểu rõ khát vọng trong tâm của Trường Lan. Muốn trở nên mạnh mẽ, không thể thiếu sự mạo hiểm. Nếu hôm nay Trường Lan vì sợ hãi mà chùn bước, sau này gặp phải gian khó liệu có thể trốn tránh mãi. Một lần sợ hãi, sẽ kéo theo sự nhu nhược về sau, làm sao giữ vững ý chí vô địch. Dẫu vậy, hắn cũng không để lộ bất kỳ biểu hiện nào ảnh hưởng đến tâm tình của Trường Lan, chỉ nhàn nhạt dặn dò. Đi đường cẩn thận, lời ít mà ý nhiều. Yến Trường Lan quay đầu nhìn Diệp Thù, thấy khuôn mặt y vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hắn, với ánh mắt chăm chú vào Diệp Thù bao năm, lại dễ dàng nhận ra thoáng lo lắng vụt qua trong đôi mắt ấy. Trong lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp vô ngần. Cùng Chuyết, A Chua, tu luyện đã lâu, được y đồng hành là điều may mắn nhất đời ta. Hắn nghĩ, A Chuyết tài trí phi phàm, nhưng lại đối xử với ta vô cùng chân thành. Ngay cả Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, chân quý cũng chia sẻ với ta, nếu ta không biết cố gắng, chẳng phải phụ lòng A Chuyết sao? Huống hồ, để có thể mãi đồng hành bên A Chuyết, ta không thể để mình tụt lại phía sau. Dẫu rằng hiện tại cảnh giới của hắn có nhỉnh hơn Diệp Thù, nhưng đó chỉ là do linh căn của Diệp Thù ban đầu không bằng hắn, khiến hắn chiếm được chút ưu thế. Nếu lười biếng, tương lai sẽ khó đoán. Yến Trường Lan tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại hiểm nguy, dù núi đao biển lửa, dù địa ngục u minh, ta cũng nhất định bình an vượt qua. Vì A Chuyết đang chờ ta, ta tuyệt đối không để y phải đợi trong vô vọng. Hắn nghiêm túc nói với Diệp Thù, A Chuyết yên tâm chờ ta trở về. Lời dặn dò vừa dứt, ánh mắt Trường Lan liền giao hòa với Diệp Thù, không cần lời lẽ hoa mỹ, nhưng giữa họ toát lên vẻ hài hòa ăn ý, khiến người ngoài không khỏi cảm thấy đây là mối giao cảm không thể bị quấy nhiễu. Phong Lăng Hy khẽ nghẹn lời, không tiện lên tiếng chen ngang. Thuần Vu Hữu Phong bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy vai Phong Lăng Hy, nhỏ giọng đùa. Phong sư đệ, ngươi nhìn xem, Trường Lan còn trẻ đã có đạo lữ, mà ngươi đã trăm tuổi vẫn lẻ loi một mình. Chẳng phải bị chính đệ tử mình bỏ xa rồi sao? Phong Lăng Hy vốn đang cảm khái, nghe lời này lập tức cau mày, lườm một cái sắc bén. Ngươi nói ta đơn độc, chẳng lẽ ngươi có hồng nhan chi kỳ? Thuần Vu Hữu Phong cười khẽ, nhấp một ngụm rượu từ hồ lô bên hông, nhàn nhã đáp. Có chứ, sao lại không? Phong Lăng Hy ngạc nhiên, người có hồng nhan chi kỷ, sao ta chưa từng biết? Thuần Vu Hữu Phong híp mắt cười, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc. Phong Lăng Hy nghi hoặc, người lại giở trò quỷ gì đây? Chợt hắn ngộ ra, kẻ này chỉ đang trêu chọc mình. Phong Lăng Hy sắc mặt lạnh lùng, kiếm khí từ đầu ngón tay lóe lên, định chém vào mặt hắn một nhát. Thuần Vu Hữu Phong vội vàng thu lại vẻ cợt nhả, đưa hồ lô rượu lên làm vũ khí giảng hòa. Phong sư đệ, đừng giận, chỉ là lời nói đùa thôi, đừng giận. Phong Lăng Hy hừ lạnh, nhận lấy hồ lô, tu một hơi cạn phân nửa, thấy Thuần Vu Hữu Phong mặt mày đau khổ, mới vừa lòng ném trả. Kiếm khí nơi tay cũng lập tức tan biến, Thuần Vu Hữu Phong nhanh chóng chộp lấy hồ lô, mặt mày xót xa. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn dĩ hiểu rõ rằng Thuần Vu Hữu Phong, chôn yêu yêu Phong, là một kẻ vô liêm sỉ, đùa cợt chẳng hề nể nang, song việc này không khiến ông tức giận. Chỉ là dù sao bọn họ cũng là sư trưởng, nay ở trước mặt hai tiểu bối mà giở trò trêu đùa thì chẳng phải sẽ làm mất đi uy nghiêm của sư trưởng hay sao? Điều này đương nhiên là không ổn, cần phải nghiêm khắc nhắc nhở một phen để hắn không tái phạm nữa. Thuần Vu Hữu Phong thấy Phong Lăng Hy nguôi giận, liền nâng bầu rượu lên uống một hơi, trong mắt cũng dần lộ ra nét cười. Lúc hai vị sư trưởng suýt chút nữa, luận bàn với nhau, hai tiểu bối cũng đã kịp thời bày tỏ nỗi niềm biệt ly. Thuần Vu Hữu Phong thu hồi tâm tư, nói với Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, người đi chuyến này cần phải tự mình cẩn trọng. Ta, với tư cách là sư thúc, chẳng thể chỉ điểm được gì nhiều. Tất cả đều dựa vào ý chí của ngươi mà thôi. Yến Trưởng Lan cung kính đáp lời. Vâng, Thuần Vu sư thúc. Thuần Vu Hữu Phong vỗ vỗ vai hắn, không nói thêm lời căn dặn nào khác. Phong Lăng Hy thì bảo, vì sư cùng với Thuần Vu sư thúc của ngươi sẽ ở lại tiểu hành cung, lơ lửng trên hải vực gần đây, chờ ngươi ra ngoài. Vì sư sẽ chăm sóc thật tốt cho Diệp sư điệt, chứ. Ngươi chỉ cần chuyên tâm bước đi trên con đường của mình, không cần phải bận lòng. Chờ ngươi hoàn thành, nhất định sẽ thấy một đạo lữ không chút tổn thương nào đợi sẵn ngươi. Yến Trưởng Lan nghe được những lời đầu, trong lòng liền xúc động. Khi nghe nhắc đến Diệp Thù, Yesu, hắn không khỏi ngượng ngùng, nhưng sau vẻ ngượng ngùng lại là sự yên lòng. Đối với hắn, sư trưởng pháp lực cao thâm vượt xa mình, đương nhiên không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà hắn thực sự bận tâm nhất vẫn là người yêu chí thân A Chuyết. A Chua, tuy biết ân sư chắc chắn sẽ chăm lo cho đạo lữ của mình, nhưng khi nghe ân sư chủ động đề cập, hắn càng thêm an tâm. Sau khi ổn định lại tinh thần, Yến Trưởng Lan cẩn thận ngắm nhìn đạo lữ của mình thêm một lần nữa, rồi quay sang cung kính nói với Phong Lăng Hy. Sư tôn, đệ tử có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Phong Lăng Hy hài lòng gật đầu, cười nói, để vi sư mở cánh cửa đó cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền bước một bước, đã ra ngoài tiểu hành cung. Thuần Vu Hữu Phong liền gọi hai tiểu bối, đi thôi, đi thôi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, sau đó cùng đi theo sau hai vị sư trưởng, thân ảnh khẽ động, đã đứng bên ngoài cung. Lúc này, Phong Lăng Hy đứng lơ lửng trên mặt biển, trước mặt hắn là một thanh tiểu kiếm nhỏ nhắn, tỏa ra chân ý của hắn, đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang. Ngay sau đó, tiểu kiếm chợt lao vút đi, tựa như xuyên thủng cả hư không. Chỉ trong khoảnh khắc, nơi mũi kiếm chạm đến liền dần xuất hiện một điểm đen cực nhỏ. Cách chương